Chồng ma của em, chương 831, góc truyện audio.com. Đại chiêu của Mộ Tu đánh hụt. Không, không phải đánh hụt, mà là đánh lên phòng hộ trong suốt trước người Lãnh Hiên. Trừ khi là mai rùa huyền vũ, nếu không sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn được một kích của tôi. Tuyệt đối sẽ không có phòng hộ gì. Ông ta tuyệt đối động tay động chân. Mộ Tu trở xuống mặt đất, nói với tôi, kẻ chủ mưu giống như thần. Các người ngoại trừ nhìn lên, những chuyện khác đều không làm được. Lăng Mộng đứng sau lưng chúng tôi nói. Lãnh Mạch nhíu mày, anh bất chợt tự mình nghênh đón Lãnh Hiên. Sau khi trải qua thiên lôi kiếp, Lãnh Mạch rất mạnh. Lần này Lãnh Hiên không chống chọi với anh, tránh một lần công kích băng của anh. Ngay sau đó Lãnh Mạch không dùng băng, mà dùng lưỡi dao khí. Lãnh Hiên không nhanh chóng tránh ra. Lưỡi dao khí đánh lên phía trước cơ thể Lãnh Hiên, lại bị phòng hộ không nhìn thấy đánh trở về. Lãnh Mạch lập tức nhảy tới bên chúng tôi lần nữa. Tôi phát hiện xích băng của anh yếu đi không ít. Một khi giao chiến, năng lực của người nọ sẽ càng làm suy yếu nội lực của cậu. Trừ khi là một kích mất mạng. Nếu không đừng tiếp xúc. Mộ Tu nói với Lãnh Mạch. Lãnh Mạch nói, ông ta mở không phải phòng hộ, mà sử dụng không khí. Sử dụng không khí sao? Có ý gì? Si Mị đánh bại mấy sứ giả cầm đèn, cũng đột phá vòng vây. Không hổ là con tôi. Chỉ trong mấy chiêu ngắn ngủi, có thể khám phá bản chất. Lãnh Hiên ở trong không trung nói, năng lực của tôi là sử dụng không khí. Không khí tự nhiên đều trở thành năng lượng của tôi. Tôi có thể tùy ý thao túng phần tử không khí. Thủ đoạn các người tấn công tôi không phải là bị tôi dùng phòng hộ trong suốt chống đỡ trước, mà là chuyển hóa làm phần tử không khí biến mất. Cho nên lúc Lãnh Mạch dùng băng, Lãnh Hiên không mau tránh ra, mà băng nhanh chóng biến thành phần tử không khí. Có lẽ luận về mức độ sức bật kỹ năng, Lãnh Hiên sẽ không đạt tới mức độ cường hãn như Mộ Tu và Lãnh Mạch. Nhưng khống chế không khí, chuyện này quá khoa trương rồi. Trên thế giới này tràn ngập không khí. Bất cứ thứ gì đều do không khí hợp thành ước số. Dựa theo lời nói của Lãnh Hiên khống chế không khí, đây không phải là vô địch sao? Chỉ sợ là như vậy. Vẻ mặt Lãnh Mạch bình tĩnh nói. Tôi là thần, thần của thế giới mới này. Lãnh Hiên giang hai tay ra, giống như tư thế ôm bầu trời. Phương pháp duy nhất các người có thể là đánh bại tôi, chính là khiến không gian dừng lại. Không gian dừng lại sao? Nói cách khác, muốn đánh bại Lãnh Hiên, chỉ có thể do tôi làm, cũng có khả năng là lừa gạt. Si Mị nói, người nọ một lòng muốn đạt được năng lực khống chế không gian của em. Có lẽ chính là vì ép ra năng lực của em. Vậy nên làm sao bây giờ? Tôi nhìn Lãnh Mạch, Lãnh Mạch chắn trước mặt tôi. Năng lực không gian của em không phải em muốn dùng là có thể dùng. Bảo Mộ Tu liên hợp với anh. Si Mị, anh đi gọi Bạch Hồ. Chỉ có Bạch Hồ có được năng lực chế tạo lĩnh vực. Chúng ta chiến đấu trong lĩnh vực của Bạch Hồ. Chịu ảnh hưởng bởi cha tôi sẽ giảm bớt. Chúng ta sẽ có phần thăng. Được, không chậm trễ quá nhiều. Lúc này Sỉ Mị xoay người rời đi. Còn muốn chạy sao? Các người nghĩ các người nói gì tôi không nghe thấy à? Bỗng nhiên Lãnh Hiên bay tới giữa chúng tôi. Lĩnh vực của Bạch Hồ vô dụng đối với tôi thôi. Không tin sao? Không cần các người đi gọi cậu ta. Tôi đã bảo sứ giả cầm đèn đi trước. Bây giờ cậu ta đang tới. Vượt qua Lãnh Hiên, tôi nhìn thấy Bạch Hổ biến thành người đàn ông mặc đồ trăng đang xông tới bên chỗ tôi. Còn ra hiệu băng mắt với tôi. Lãnh Mạch, Mộ Tu, xem hai người rồi. Tôi lập tức chuyển quyền chủ đạo của cơ thể. Mái tóc dài màu đỏ tùy ý nhảy múa trong gió. Tay Mộ Tu cầm kiếm thần, cùng Lãnh Mạch xông về phía Lãnh Hiên. Cách chương.